Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, âm dương sư quân đoàn. Vây quanh mỗi một tòa chủ thành, là một mảnh phương viên mấy ngàn cây em bằng phẳng đại địa. Trận doanh chiến dịch mở ra về sau, nơi này liền tự nhiên tạo thành một mảnh bàng đại chiến trường. Cũng là lưu cho đôi bên người chơi thảm thiết chém giết trận địa. Lúc này, chỉ gặp tầng mây khép mở, 100.000 yêu binh từ trên trời giáng xuống, xông vào trong trận, 365 tinh quân, chân đạp tinh vị, tế ra chu thiên tinh đấu đại trận, trên bầu trời, bỗng nhiên biến thành óng ánh khắp nơi tinh không. Ngay sau đó, vô số thiên thạch tận số giáng xuống. Xoát xoát xoát, ầm ầm, ầm ầm, hàng ngàn hàng vạn khỏa rơi xuống sao trời, hóa là từng đoàn hỏa cầu, đánh tới hướng Nhật Bản trận doanh người chơi, sáng chói vô cùng tinh quang, giờ phút này lại là lóng lánh tử vong sắc thái. Tại hoa hạ khu mặt khác một mảnh chiến trường, 12 tên đại vu cầm trong tay thần sát cờ, mở ra đô thiên thập nhị thần sát đại trận. Lập tức một mảnh gió tanh cuồng cuốn tới, phô thiên cái địa huyết khí tràn ngập, bao phủ toàn bộ chiến trường, bị huyết khí bao phủ vu nhân, trên thân nhao nhao bắn ra đỏ đồng đồng huyết quang, chiến lực đột nhiên tăng vọt, mà theo đại trận vận chuyển, một tôn vô cùng to lớn bàn cổ hư ảnh đột nhiên đứng lực đứng lên, cầm trong tay cự phủ hướng phía người chơi chém tới. Toàn bộ chiến trường, tiếng hô, giết, rung trời. Vu nhân thân thể vốn là cực kỳ cường hãn, lại có đại trận huyết khí tẩm bổ, ngẫu nhiên bị tổn thương, cũng là một lát trong lúc đó liền tự hành khép lại. 100.000 vu nhân xông vào chiến trường, lập tức giống như tiến vào chỗ không người. Ngoài ra, còn có 100.000 nhân tộc người tu hành, sử dụng đạo thuật rời lên sơn nhạc, cuốn lên sóng dữ, thẳng hướng đối thủ, mà giữa không trung cũng có Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thi triển tương đương thần uy. Tại những này thời đại hồng hoang hàng lâm người trợ giúp dưới, hoa hạ trận doanh chiến cuộc dần dần vững chắc, nhất là tại Diệt Tinh Hạ bị đánh bảo về sau. Không ít đến từ võ hiệp cùng lịch sử vị diện hàng lâm người cũng rốt cục có đất dụng võ. Căn cứ có thù không báo không phải là quân tử nguyên tắc cùng người chơi một lên đánh chó mù đường. Nhật Bản trận doanh, thủ đô Tokyo bên trong tòa thành cổ, một mảnh xây dựa lưng vào núi khổng lồ xây trúc bày. Mấy chục gian nhà gỗ, bảo vệ lấy một tòa nồng đậm tông giáo khí tức đại điện. Chung quanh đại điện, phân bố rất nhiều thân mang hắc giáp, cầm trong tay trường đao đảo quốc võ sĩ. Nơi này, liền là nổi tiếng xấu đền Yasukuni chỗ. Giờ này khắc này, bên trong đại điện, một đám người trên mặt tất cả đều là đen kịt một mảnh. Cầm đầu một tên người trẻ tuổi thần sắc càng là khó nhìn tới cực điểm. Vốn dĩ là có thể làm là siêu cấp thần khí diệt tinh hạm. Không nghĩ tới còn không có đánh ra công kích chân chính liền trực tiếp bị người đánh nổ. Dẫn đến đi theo thân hạm cùng một chỗ tiến vào hoa hạ trận doanh hơn triệu Nhật Bản trận doanh. Người chơi hoàn toàn luân vì chịu chết pháo hôi. Đám này nước Mỹ đồ vật. Quả nhiên không đáng tin cậy. Đáng chết. Tám nghiên cứu răng đường. Mắng một trận về sau. Một người trong đó đi đến tên kia người tuổi trẻ thân dưới. Tin dài quân, ta nhìn, chỉ sợ phải mời ra tinh minh đại nhân xuất thủ, cũng chỉ đành dạng này. Sau đó, người trẻ tuổi đứng dậy, đi đến một gian bốn phía bị màu đen rèm vải che khuất bên ngoài phòng. Cung cung kính kính bái, AB xây mây đại nhân, vừa rồi sáo lộ ngài cũng nghe đến. Hiện tại, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài. Tiếng nói rơi buổi chiều. Trước mắt trong không gian, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy. Theo màu đen vòng xoáy xoay tròn, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi nổi lên, mông lung trong sương mù. Màu trắng hư ảnh dần dần hiển lộ ra chân dung, đúng là một tên tuổi trẻ đến không tưởng nổi nam tử. Đầu đội ô mũ, thân mang thú áo, khuôn mặt vô cùng âm nhu, da thịt tái nhợt đến tựa như trong suốt, biểu lộ mười phần lạnh lùng, chỉ có hơi nhíu lên giữa lông mày lướt qua vẻ tức giận. Cái này nhìn tay trói gà không chặt nam nhân trẻ tuổi, lại là Nhật Bản lịch đại nhất tên âm dương sư, Abe Seimei. Theo Abe Seimei xuất hiện, ở phía sau hắn lại loáng thoáng hiện ra mấy bóng người, nhưng đều biến mất tại trong hắc vụ, để cho người ta nhìn không rõ lắm. Chỉ sợ đây chính là trong truyền thuyết thức thần, tên là Tin Dài, người trẻ tuổi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi. Abe Seimei, nước Nhật lịch mạnh nhất trong lịch sử lớn, cũng nổi danh nhất âm dương sư. Liên quan tới hắn, truyền thuyết đơn giản hằng hà sa số. Là một vị thần minh, một người như vậy vật, làm Abe Seimei thân hình hóa là thực thể sau khi xuất hiện. Toàn bộ đền Yasukuni bên trong, phảng phất không khí đều bỗng nhiên thấp vài lần. Bên trong đại điện trực tiếp đối mặt những ngày kia tuyển người, càng là từng cái không tự chủ được gục đầu xuống đến. Phảng phất nhìn một chút cái này âm nhu thiếu niên đều hội cảm thấy lớn lao áp lực. Tại cái trò chơi này mở ra trước đó, tại đại đa số người trong lòng, đều cảm thấy Abe Seimei chỉ sợ bất quá là một cái hội viết âm dương nắm hí con hát. Nhưng giờ này khắc này, cảm giác được cái này một cỗ không biết cường đại lực lượng. Bọn hắn mới thật sâu tuyệt đối, chỉ sợ những cái kia thần thoại cùng truyền thuyết đều không đủ lấy hình dung người này cường đại. Cường đại như vậy hàng lâm người, lại có thể bị chiêu mộ xuống tới. Cái kia gọi là tin lớn lên ra hỏa quả nhiên không đơn giản. Tại hạ Abe Seimei, chuyện gì triệu hoán tại ta? Vô cùng thanh âm lạnh lùng, để cho người ta từ đáy lòng nổi lên hàn ý. Tinh minh đại nhân, mặt trời bản đế nước tôn nghiêm không thể xâm phạm, còn xin tinh minh đại nhân ra tay, giết chết những này người Hoa. Khẽ chau mày, Abe Seimei nâng tay phải lên, tiện tay bóp cái pháp quyết, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Nửa ngày, ánh mắt có chút run lên, hai tay kết ấn, ngay sau đó, bên trong hư không xuất hiện lần nữa một cơn chấn động, xuất hiện rất nhiều mông lung hư ảnh, nhưng nhìn kỹ lại hình như không có cái gì. Đây là âm dương lều. Âm dương lều cũng chính là âm dương sư quân đoàn. Tại cái trò chơi này bên trong là Abe Seimei thủ hạ một chi cường đại lực lượng. Những cái kia mông lung hư ảnh toàn bộ đều là du tẩu cùng hiện thực cùng thần quỷ thế giới âm dương sư. Năng lực của bọn hắn không hề chỉ là thao túng thức thần, thúc đẩy quỷ quái, cường đại hơn năng lực thì là thể hiện tại câu thông thần thoại vị diện thần minh. Như là Hoa Hạ khu hồng hoang thế giới, tại trò chơi khu vực khác cũng đồng dạng tồn tại tương ứng thần thoại vị diện, mà càng ngày càng nhiều người chơi cũng đều ý thức được. Những này truyền thuyết thần thoại cao ma vị diện mới thật sự là cường đại nhất chiến lực. Giờ này khắc này, Hoa Hạ khu tại triệt để áp chế Nhật Bản người chơi đợt thứ nhất tập kích về sau, Tiêu Thiên cũng yên lòng, bắt đầu tay kế hoạch của mình. Kế hoạch của hắn liền là lấy kia nói hoàn thi bỉ thân, trực tiếp giết tiến Nhật Bản trận doanh khu nồng cốt. Nếu như là tự mình một người, căn bản cũng không cần đánh mở cái gì truyền tống môn. Bởi vì chỉ cần người chơi vừa sử dụng trong game đạo cụ, liền sẽ bị hệ thống cảm giác, sau đó hướng đối lập trận doanh phát ra hệ thống nhắc nhở. Nếu như là một người, trực tiếp thi triển thần thông là có thể. Tiêu Thiên nghĩ đến liền nói, cùng Vương Kiến Đông lên tiếng chào, thân ảnh nhoáng một cái trong nháy mắt biến mất. Thi triển ra thời không ở giữa thần thông, một bước ngàn dặm, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Thiên thân hình đột nhiên xuất hiện tại một tòa núi cao đỉnh núi. sau đó lại là một bước, trực tiếp xuyên quốc gia phong bạo Hạp Vịnh, xuất hiện tại Nhật Bản khu trong phạm vi thế lực, từng bước một, trực chỉ thủ đô Tokyo một tòa chủ thành. Thực lực đến tiêu thiên loại tình trạng này, rất dễ dàng liền có thể cảm giác được, ở nơi đó, xuất hiện một loại nào đó nhân vật nguy hiểm xuyên. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.